Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1771, chương 1771, phong ảnh quân đoàn trận chiến đầu tiên. Đúng a, chính diện không cách nào trùng phong, vậy liền theo hai cánh lại hướng thôi. Trong chốc lát, to lớn tán nhân kỵ sĩ quân đoàn bắt đầu chia thành hai đội, trùng trùng điệp điệp hướng về đối diện biển người hai bên phóng đi. Lúc này thời điểm hỗn độn trận doanh hai cánh bộ đội cũng ngay tại thừa cơ đẩy về phía trước tiến. Vừa vặn cùng chạm mặt tới địch nhân tao ngộ, song phương lẫn nhau phát động trùng phong kỹ năng. Vô số tàn ảnh ngươi tới ta đi, rợn người tiếng va đập càng là bên tai không dứt. Song phương va chạm vào nhau về sau, lập tức huy động vũ khí ngươi nhất thương ta một đao chém mạnh lên. Song phương lượng máu cùng nhau trượt. Đối với người chơi tự do nhóm tới nói, trong bọn hắn cũng không ít thao tác cao thủ, nhưng là bọn họ tuyệt đối không có thời gian dài bị đoàn đội chiến thuật huấn luyện. Đánh lên càng nhiều dựa vào tự thân kỹ thuật đến đơn đả độc đấu, sẽ không giống Tàn Nguyệt quân đoàn tinh anh kỵ sĩ các người chơi như thế. Top 5 top 3 tập kết cùng một chỗ, hình thành quy mô nhỏ chiến thuật phối hợp, cho nên hai cánh chiến đấu liền lộ ra thảm liệt rất nhiều. Vừa khai chiến liền khắp nơi đều là chạy loạn tọa kỵ, từ tán phong tới nơi xa biến mất, mà những tọa kỵ này chủ nhân đã biến thành thi thể ngã trên mặt đất. Một cái ngã xuống liền có mấy người chơi chống đi tới. Song phương không quyết tử thương tổn, không ngừng tiếp tục kịch chiến, trong thời gian ngắn còn không cách nào phân ra thắng bại. Chiến cục đã giằng co, dạng này đánh xuống nhân số chúng ta thiếu chiếm không đến tiện nghi. Có phải hay không cần phong ảnh thú quân đoàn đi lên hỗ trợ? Chiến thần Vô Song hỏi, ta chính có ý đó, đối phó những thứ này thương khung liên minh tinh anh kỵ sĩ. Chỉ có phong ảnh thú quân đoàn mới có thể cho bọn hắn đầy đủ áp lực. Tàn Nguyệt Mộc Lan gật đầu nói, nhìn về phía trước. Tàn Nguyệt quân đoàn tinh nhuệ các kỵ sĩ đang cùng nhóm lớn địch nhân quấn quýt lấy nhau. Hỗn loạn trong đám người không ngừng có màu đen chùm sáng cùng màu trắng chùm sáng liên tiếp lên. Không, nhưng trước mắt vẫn là màu đen chùm sáng nhiều nhất. Địch nhân thương vong xa so với chính mình người càng thêm ra hơn gấp 3-2 bên. Nhưng là mấy cái vị quan chỉ huy lại như cũ vô cùng lo lắng. Dù sao số lượng địch nhân muốn vượt qua chính mình rất nhiều. Một mực như thế dây dưa hỗn chiến, đối phe mình vô cùng bất lợi. Một khi phe mình người chơi sinh mệnh điều rơi xuống quá nhiều, hoặc là ma lực điều tiêu hao hầu như không còn, như vậy phe mình số lượng thương vong liền đem trên diện rộng tăng lên. Vô luận như thế nào, không thể cùng địch nhân thời gian dài dây dưa. Nhất định phải nhanh xử lý càng nhiều địch nhân, đem song phương nhân số chênh lệch tận khả năng thu nhỏ. Phía trước phân đoàn nghe lệnh, một phút đồng hồ sau các ngươi toàn thể lùi lại, từ phong ảnh quân đoàn thế chỗ các ngươi chiến đấu, các ngươi hồi đến bổ sung trạng thái lại tiếp tục công kích. Tàn Nguyệt Mộc Lan lớn tiếng khẽ kêu, nói, tuân mệnh. Phía trước đang cùng địch nhân kịch chiến tất cả phân đoàn trưởng cùng nhau đáp trả. Vội vàng đem quân đoàn trưởng ý đồ chuyển cáo cho tất cả huynh đệ. Phong ảnh quân đoàn chuẩn bị trung phong. Nhớ kỹ, các ngươi lần này đi lên một mực công kích. Lệ nhân điệp quân đoàn hội bảo hộ các ngươi. Chiến thần Vô Song nói ra. Minh bạch, Vô Song lão đại, phong ảnh thú quân đoàn quan chỉ huy hưng phấn hồi đáp. Bọn họ một mực đi theo tại bình thường kỵ sĩ các người chơi sau lưng. Mắt thấy liền người chơi bình thường nhóm đều tiến về hai cánh cùng địch nhân triển khai đối chiến. Bọn họ lại chậm chạp không có tiếp vào chiến đấu mệnh lệnh. Từng cái đã sớm gấp vò đầu bứt tai. Hiện tại rốt cục đến phiên bọn họ. Thuẫn chiến sĩ quân đoàn. Một hồi đi theo phong ảnh thú quân đoàn vọt tới trước. Tận lực đánh tan cũng chia cắt địch nhân trận hình, chiến sĩ quân đoàn một hồi theo ta lên trước vây quét địch nhân. Chiến thần vô song lập tức lần nữa hạ đạt chỉ lệnh. Được rồi, Rong Biển cùng Tàn Nguyệt tâm tình hưng phấn gật đầu nói. Lúc này thời điểm, thời gian đã nhanh nhanh đi qua gần một phút đồng hồ. Phía trước kịch chiến tinh nhuệ kỵ sĩ quân đoàn các người chơi vừa đánh vừa lui. Lặng yên theo dày đặc trong đám người ào ào gạt ra chiến tranh. Sau đó thay đổi tọa kỵ bay mau rời đi chiến trường. Bọn họ muốn chạy trốn. Đuổi theo, xử lý bọn họ. Tiểu tử, lão tử còn không có đánh thống khoái. Các ngươi đừng nghĩ đi. Ngoặc kép, thương khung liên minh kỵ sĩ các người chơi mắt thấy địch nhân từng cái quay đầu liền chạy. Nhất thời điên cuồng sau đó truy đuổi tới. Muốn đem bọn này địch nhân toàn bộ giết sạch. Thế nhưng là bọn họ vừa đuổi theo ra 20 mét. Lại phát hiện tình huống có chút không đúng. Bởi vì phía trước chính đang trốn tránh địch nhân kỵ sĩ nhóm đối diện. Mơ hồ có thể nhìn đến vô số bóng người ngay tại hướng lấy bọn hắn điên cuồng vọt tới. Những bóng người này tốc độ cực nhanh. Nhưng quỷ dị là bọn họ lại đang phi nước đại bên trong không có phát ra cái gì tiếng chân. Lớn như vậy kỵ sĩ quân đoàn trùng phong. Thế mà không có bất cứ động tĩnh gì. Đây là cái gì quỷ? Mắt sắc hỗn độn người chơi. Trong đám người đã rõ ràng nhìn đến. Nhóm lớn đối diện kỵ sĩ người chơi tay cầm cán dài vũ khí. Ngồi cưỡi tại một đoàn xương trắng phía trên. Trên mặt đất nhanh chóng bay tới. Trách không được nghe không đến bất luận cái gì động tĩnh. Bọn họ lại có kỵ sĩ quân đoàn vọt tới. Thế nhưng là tọa kỵ ta không biết. Ngươi nói cái gì? Cái gì không biết tọa kỵ? Ta cũng nhìn đến. Ta đi. Thật kỳ quái tọa kỵ. Tựa như một đoàn xương trắng. Chấm ngoặc kép. Đã phát hiện tình huống không ổn hỗn độn các người chơi. Lại bị đối phương vọt tới mới kỵ sĩ quân đoàn làm cho hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua dạng này kỳ quái tọa kỵ. Phong ảnh thú quân đoàn chạy vội tốc độ. Cũng không phải bình thường tọa kỵ có thể so sánh. Bọn họ từng cái ngồi cưỡi tại xương trắng phía trên. Nhanh chóng xuyên thẳng qua ở phía sau rút lui đám người chơi bên trong. Hơn 20.000 ngồi cưỡi mây trắng kỵ sĩ vọt thẳng quá dài khoảng cách dài. Trong nháy mắt hiện ra ở kinh ngạc đến ngây người địch người trước mặt. Trùng phong, theo quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, vô số ngồi cưỡi xương trắng kỵ sĩ toàn thể phát động trùng phong kỹ năng. Từng cái hóa thành màu trắng tàn ảnh, bay thẳng đến những cái kia kinh ngạc đến ngây người địch nhân trước người. Phanh phanh. Luân phiên tiếng va chạm vang lên lên, địch nhân từng cái bị đâm đến hướng về sau bay ngược. Đối mặt phong ảnh thú dạng này thượng cổ linh thú tọa kỵ, nếu như chỉ là đem nó làm một đoàn xương trắng lời nói, hậu quả kia đem sẽ phi thường thê thảm. Phong ảnh thú tuy nhiên ẩn nặc tại trong sương mù trắng, nhưng chúng nó cái đầu lại so với bình thường tọa kỵ càng cao hơn lớn. Riêng là trên đỉnh đầu sừng nhọn, chỉ cần đụng vào đối diện tọa kỵ, tạo thành thương tổn cũng là không thể coi thường. Vừa bị trực tiếp đụng bay hỗn độn các kỵ sĩ, thì kinh ngạc phát hiện, chính mình vốn là tàn huyết tọa kỵ, thoáng cái hóa thành bạch quang tiêu tán, chờ bọn hắn lúc rơi xuống đất, đã biến thành không có ngồi cưỡi trạng thái chiến sĩ người chơi. Ngửa đường trên mặt đất, trơ mắt nhìn lấy xương trắng cuồng hướng mà đến, trực tiếp từ trên người bọn họ tiến lên. A, thê lương tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên, bị phong ảnh thú dẫm đạp lên địch nhân, không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Hơn 20.000 đoàn mây trắng đồng loạt tiếp tục vọt tới trước. Những nơi đi qua như là gió xoáy lá rụng đồng dạng. Những cái kia đuổi theo gia địch đến người tất cả đều nằm trên mặt đất. May mắn không chết người chơi, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy địch nhân từ đỉnh đầu lướt qua. Nhưng không chờ bọn hắn bò dậy tiếp tục đầu nhập chiến đấu, sau lưng bỗng nhiên vang lên ngột ngạt tiếng bước chân. nhóm lớn tay cầm thuẫn bài thuẫn chiến sĩ lít nhà lít nhít xông về phía trước. Nhóm lớn thuẫn chiến sĩ khua tay trường kiếm, hướng về tàn huyết địch nhân điên cuồng phát động công kích. Từng đoàn hắc quang không ngừng bay lên không trung. Xử lý ven đường địch nhân, Rong Biển cùng Tàn Nguyệt Tâm Tình hai người dẫn theo thuẫn chiến sĩ phương trận tiếp tục tiến lên. Đuổi theo phía trước Phong Ảnh quân đoàn sau lưng thêm vào chiến trường. Phong Ảnh quân đoàn vừa xuất mã, địch người tinh nhuệ kỵ sĩ quân đoàn liền cũng không chịu được nữa. Dù sao đối phương mỗi cái kỵ sĩ đều nắm giữ linh thú tọa kỵ. Đối kháng chính diện đã không thể so sánh. Càng nguy hiểm hơn là, kỵ sĩ chiến đấu thuộc tính rất dựa vào tọa kỵ thuộc tính tăng thêm. Tọa kỵ càng mạnh, chủ nhân phòng ngự cùng thương tổn cũng càng thêm tăng cường. Mỗi một cái hỗn độn kỵ sĩ tại Phong Ảnh kỵ sĩ trước mặt, cơ hồ liền không có chống lại năng lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.